Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, đường ra đại sự. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh, nhà đấu giá, hơn 4,800 vị khách nhân, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm bị mang trên, lên, bàn đấu giá pháp khí trường thương, lại thêm trên, lên. Máy chiếu hình phóng lớn, trong lúc nhất thời hơn 1.000 danh tu luyện giả đều đỏ mắt, thở dốc đều so trước đó lớn rất nhiều. Cái này thế giới, bất luận một cái nào pháp bảo đều là có thể gặp, không thể cầu đồ đạc. Như đụng tới am hiểu sử dụng trường thương tu luyện giả, nếu như có thể đạt được nhất kiện trường thương pháp khí, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Sức chiến đấu tăng gấp bội, 25 ức đô la, ta ra 25 ức đô la, đây là ta tất cả có thể vận dụng vốn lưu động. Người nào như theo ta đoạt, đừng trách ta trở mặt vô tình, nhường cho ta cướp đoạt người chết, không có chỗ chôn. Cao khoảng 2 mét khổng lồ đại hán, chờ hút hồng con mắt gào thét đến, 30 ức USD, làm ta sợ ngươi sao? Một vị đại hán đầu trọc bỗng nhiên đứng dậy, đứng lên lớn tiếng quát, cao 2 mét khổng lồ đại hán mặt sắc đại biến, theo điên cuồng sát cơ bắt đầu khởi động, thân hình của hắn dường như mũi tên nhọn một dạng, trong nháy mắt hướng bàn đấu giá phóng đi, nếu mua không được, hắn quyết định cho dù là đoạt, đều muốn bả, đem, cái này pháp bảo trường thương đoạt vào tay, phốp. Một đạo kiếm quang bằng khoảng không xuất hiện, bả, đem, chạy như bay đến giữa không trung khổng lồ đại hán chặn ngang chặt đứt. Ngay sau đó, một tấm bích lục sắc lưới lớn trong nháy mắt triển khai. Bả, đem, khổng lồ đại hán thi thể bao phủ lại, nhưng kéo về phía sau rát biến mất ở bàn đấu giá phụ cận trong môn hộ. T, giờ khắc này. Hết thảy đến đây tham gia đấu giá hội khách nhân, tất cả đều dồn dập đứng lên, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Tại chỗ rất nhiều người đều biết cái kia vị khổng lồ đại hán, cũng biết thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn nhóm đều không nghĩ đến, hắn liền đối phương cái bóng cũng không thấy, liền bị trực tiếp chém giết. Là ai? Người nào sở hữu thực lực kinh khủng như thế? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác được cổ chỗ lạnh siêu siêu. Sợ hãi ở trong lòng bọn họ điên cuồng nảy sinh. Mọi người đều bị cái này bén nhọn một kích cho kinh sợ. Đường tu chậm rãi theo mặt khác một cái môn hộ chung đi ra. Khi hắn đi trên, lên, bàn đấu giá, đi tới Hy Cách Nhĩ Thái bên người về sau. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Hy Cách Nhĩ Thái bả vai. Ý bảo hắn không cần lo lắng. Lúc này mới nắm microphone, nhàn nhạt nói ra, chư vị, ta sáng thế kỷ phòng đấu giá mở cửa buôn bán, không hy vọng người khác ở chúng ta nơi đây nháo sự. Như ai dám đi qua hợp pháp giao dịch ra thủ đoạn, mưu đồ cướp đoạt vật phẩm bán đấu giá, vậy sẽ phải làm xong tử vong chuẩn bị. Tức thì, đứng ở hàng thứ nhất chỗ ngồi trước Đoan Mộc Lâm, thân hình phiêu nhiên nhi khởi, đứng ở đường tu bên người. Hắn hướng về phía đường tu gật đầu về sau, tiếp nhận microphone nói ra. Đường tu nói không sai, nơi này là Hoa Hạ Quốc. Như chư vị muốn có được trung ý đồ đạc, vậy xuất ra tiền tài mua. Nếu như muốn làm cường đạo, muốn cướp đoạt vật phẩm bán đấu giá, chính là xúc phạm ta Hoa Hạ Quốc pháp luật. Ta Hoa Hạ Quốc dị năng cục người tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn 4,800 vị khách, nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ trong ánh mắt toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Bọn họ đã biết đường tu là sáng thế kỷ phòng đấu giá lão bản. Hắn vào lúc này nhảy ra nói là phải, nhưng Hoa Hạ Quốc dị năng cục người làm sao nhảy ra ngoài? Lẽ nào... cuộc bán đấu giá này sau lưng còn có Hoa Hạ Quốc dị năng cục. Nguyên bản còn có không thiếu tu luyện giả âm thầm quyết định, như phách mãi không đến trung ý vật phẩm, vậy trực tiếp động thủ cướp đoạt. Nhưng là bây giờ xem ra, trước không nói cái kia vị núp trong bóng tối thần bí cường giả, chỉ là Hoa Hạ quốc dị năng cục, bọn họ cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nếu không rất có thể hội chết ở chỗ này. Sau đó, đấu giá hội tiến triển rất thuận lợi, ngoại trừ trước hai kiện vật phẩm đấu giá giá trên trời. Phía sau vật phẩm bán đấu giá đều là một ít thông thường đồ cổ cổ ngoạn, châu báu đồ trang sức, giá cả nhưng thật ra không có khoa trương như vậy. Theo từng món một vật phẩm bán đấu giá ra, nhất thẳng tới giữa trưa, đủ đấu giá hơn 80 món vật phẩm. Bữa trưa, sáng thế kỷ đấu giá hội quy cách rất cao, mà đồ bách yến tửu lâu đầu bếp bởi vì số lượng quá ít, lâm thời theo kinh môn đảo, đế đô cùng Hồng Kông đều đi qua đây, chuẩn bị phong phú cơm nước. Thậm chí, đường tu càng là phái người theo Thịnh Đường tập đoàn điều qua đây 200 dương thần tiên nhưỡng. Tất cả đều cung cấp cho hết thảy khách nhân. Buổi chiều 2 giờ, hết thảy các phú hào cơm nước no nê chi về sau, tiếp tục tham gia đấu giá hội. Buổi chiều mở màn trước 4 món vật phẩm bán đấu giá như trước bị giành cướp, cũng dồn dập bán ra giá trên trời. Mãi cho đến 8 giờ đêm, ngày thứ nhất bán đấu giá tạm thời kết thúc. 12 giờ khuya, sáng thế kỷ phòng đấu giá lầu 3 tổng quản lý bên trong phòng làm việc, làm phụ trách tài vụ Andy cầm thống kê xong chướng mục đến về sau. Trong phòng đường tu, Hắc Lôi, Khang Hạ, thậm chí liền Cơ Si Mị, đều rối rít nhìn về phía nàng, trong ánh mắt toát ra vài phần chờ mong. Andy mỉm cười, giơ lên trong tay chướng mục báo biểu, cười nói, số liệu đã thống kê ra, chúng ta nay ngày đã đấu giá 180 món vật đấu giá. Tổng tiền lời là 460.832 triệu đô la Mỹ. Đường tu chậm rãi phun ra một hơi, mặc dù biết nay ngày kiếm được số tiền là một cái thiên văn sổ tự, nhưng nghe đến con số cụ thể vẫn còn có chút kích động. Hắc Lôi cười nói ra, ngày mai bán đấu giá, ta muốn thu nhập sẽ không cao như vậy, nhưng hậu thiên bán đấu giá, bởi vì là nhất sau nhất ngày, sợ rằng thu nhập sẽ khiến chúng ta khó có thể tin. Ta hiện tại cũng không nhịn được mong đợi, ba thiên, ngày, đấu giá hội, đến cùng có thể được bao nhiêu tiền. Đường tu mỉm cười, nói ra, lần hội đấu giá này chi về sau, tương lai trong vòng một năm, bất kể là Thịnh Đường tập đoàn, vẫn là Đại Phúc Châu Báu, đều cần yên tĩnh lại, mà toàn bộ đường tông ngoại vi đệ tử, đều nhất định toàn bộ động, ở toàn bộ thế giới trong phạm vi mua đại lượng tài nguyên tu luyện. Ba ngày sau, oanh động toàn bộ thế giới sáng thế kỷ đấu giá hội kết thúc. Hết thảy tham gia đấu giá hội khách nhân, tất cả đều xuất thủ tham dự đấu giá. Mấy trăm món vật đấu giá cũng tất cả đều bị giành cướp hết sạch. Hơn 1,800 ức USD, tương đương nhân dân tệ hơn 1 vạn ức. Đối với cuộc bán đấu giá này mà nói, đường tu đích thật là kiếm đầy bồn đầy bát. Cho tới nay bị tiền khốn nhiễu thời gian, cũng rốt cục đi đến cuối con đường. Đế đô, đường ra tổ trạch, đường quốc thịnh một tiếng lệnh xuống, hết thảy đường gia tộc người dồn dập trở về gia tộc. Tự liền ở bên ngoài chấp trưởng nhất phương quyền to đường Vân Bằng, đều vội vã chạy về. Đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Đường Vân Bằng ngồi ở vị trí cao, cho dù là trong lúc vô tình, thân trên đều toát ra nắm quyền người khí tức. Theo hắn mở miệng hỏi, cũng là vừa mới chạy đến đường Mẫn lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không tin tưởng. Bỗng nhiên, đường Mẫn nói ra, 2 tiếng đồng hồ trước, đường tu dường như chạy tới đế đô. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại phải cùng lão gia tử đang ở bên trong đàm luận sự tình. Đường Vân Bằng toát ra vài phần kinh ngạc thần sắc, cùng đường Mẫn cùng nhau tiến nhập cửa phòng về sau. tiện chứng kiến phụ thân Đường Quốc Thịnh đang ngồi ở ghế sofa lên. Thương mặt mo khuôn mặt trên, lên, treo phức tạp thần sắc, hiển nhiên là đang xoắn suýt lấy chuyện gì tình, mà nhị thúc Đường Quốc Hưng cùng tam thúc Đường Thọ Hưng Thịnh. Tác thì treo khuôn mặt kích động, mang theo thuốc lá chỉ đều ở run nhè nhè. Đại bá, Đường Tu đứng lên, cung kính nói, Đường Vân Bằng lộ ra một nụ cười, đi tới Đường Tu trước mặt vỗ vỗ bả vai của hắn. Cảm thán nói, đã từng ta vô số lần huyễn tưởng quá, tương lai ngươi có thể đi tới một bước kia. Kết quả hiện tại mới minh bạch, ta đã từng huyễn tưởng thực sự là coi khinh ngươi. Chỉ là nhất buổi đấu giá, liền kiếm được hơn vạn ức tài phú. Ta xem chúng ta quốc gia tất cả ngân hàng cộng lại, thu nhập cũng không bằng ngươi một năm kiếm nhiều. Đường Tu cười khổ nói, đại bá, lần này đấu giá hội, ta cũng bỏ ra không ít đồ đạc. Đường Vân Bằng gật đầu nói ra, quyền lợi là một cái gia tộc căn cơ, nhưng tài phú cũng là một cái gia tộc lợi khí. Chúng ta Đường gia càng ngày càng cường đại, thậm chí mơ hồ đã trở thành toàn bộ Hoa Hạ quốc nhất gia tộc khổng lồ. Phần này công lao, chủ yếu là tới từ lúc ngươi. Đường Tu cười khổ nói, Đường gia trở thành Hoa Hạ quốc phổ thông gia tộc, chỉ sợ cũng phải bởi vì ta. Đường Vân Bằng sững sờ, tức thì nhíu hỏi, có ý tứ. Đường Quốc Thịnh thở dài, hướng về phía Đường Vân Bằng khoát tay áo, cười khổ nói, Vân Bằng, hơi sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bà, đem tất cả mọi người gọi vào đi, ta có chuyện trọng yếu tình cần tuyên bố. Đường Vân Bằng do dự một cái, xoay người đi tới cửa, bà, đem hết thảy Đường gia thành viên trung tâm toàn bộ gọi vào trong phòng. Từng đôi con mắt tắc thì không ngừng ở Đường Tu cùng Đường Quốc Thịnh thân trên, lên, bồi hồi. Đường Quốc Thịnh sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, nếu chúng ta Đường gia hết thảy hạch tâm tộc nhân đều đã đến. Như vậy ta có một việc tình cần tuyên bố, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Từ hôm nay trở đi, Đường gia gia chủ giao cho Đường Vân Bằng, gia tộc việc vặt cũng đều từ Vân Bằng một người quyết định. Ba, Đường Vân Bằng biến sắc, vội vàng mở miệng gọi vào. Ánh mắt của hắn thần tốc theo nhị thúc Đường Quốc Hưng cùng tam thúc Đường Quốc Thọ khuôn mặt trên, lên, đảo qua, lại phát hiện hai người không để ý, phảng phất đã sớm biết cái này sự tình. Đường Quốc Thịnh nói ra, Vân Bằng, ta lớn tuổi, gia tộc quyền lợi cũng nên giao ra, ngươi đừng trách vi phụ. Đường gia lấy sau cần ngươi một người nâng lên, chỉ cần ngươi có thể kháng trụ 10 năm, 10 năm chi sau ngươi chọn lựa xuất hiện cái người nối nghiệp, nhưng sau ngươi là có thể thanh nhàn xuống. Đường Vân Bằng nhíu nói ra, ba, ta bị lời của ngài cho lộng hồ đồ, ta coi như tiếp thủ Đường gia chức gia chủ, cũng là không được ngài à. Đây là việc vui, ta hẳn là vui vẻ mới đúng. Đường Quốc Thịnh cười khổ lắc đầu, lần nữa nói ra, tiếp đó, ta tuyên bố thân là Đường gia gia chủ cuối cùng một cái mệnh lệnh. Ngoại trừ Đường Vân Bằng bên ngoài, còn lại Đường gia hạch tâm tộc nhân, bất kể là trên người có chức quan trong người, vẫn có sinh ý muốn làm, tất cả đều cho ta buông tha. Quan trường trên, lên, an bài xong, thương trường trên, lên, toàn bộ giao cho Thịnh Đường tập đoàn Khang Hạ tới chủ. Cái gì? Chuyện gì xảy ra tình? Chuyện này, hết thảy Đường gia tộc người đều trợn tròn mắt. Bọn họ toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn Đường Quốc Thịnh, phảng phất nghe được nhất làm hắn nhóm rung động nói, giao quyền, hiến ti, Đường gia lẽ nào phát sinh cái gì thiên đại biến cố? Bằng không làm sao lại? Đường Quốc Thịnh trầm nói rằng, ta cho các ngươi 7 ngày, trong 7 ngày đem các ngươi có chuyện tình đều giải quyết tốt. 7 ngày về sau, chúng ta Đường gia hạch tâm tộc nhân toàn bộ ly khai đế đô, ly khai Hoa Hạ quốc, tu nhi mua tòa các cửu long đảo. ta tin tưởng các ngươi đều biết. 7 ngày về sau, chúng ta đường ra hết thảy hạch tâm tộc nhân, toàn bộ di chuyển đến Cửu Long Đảo. Theo này lấy về sau, đường ra ngoại trừ đường vân bằng bên ngoài, không hề tuần vấn thế sự. Tất cả tâm tư đều dùng ở luyện công tu đạo phương diện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.